Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 10 của bộ truyện ngôn tình Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dụ Danh. Mọi người nhớ nhấn nút đăng ký và like video để ủng hộ An. An chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư tập 10. Ông trời đang trêu đùa cô ạ. Cậu của Lục Thanh Minh tỏ tình với cô, nhưng cô đã gả sai người rồi. Hơn nữa bây giờ với thương chồng chất, cô nào còn tâm tình để tiếp tục yêu đương nữa chứ. Tôi thật xin lỗi anh Lương, tôi chẳng qua là muốn làm bạn của anh. Cũng được, ít nhất cô có thể làm bạn của tôi. Lương Di Phong trong lòng ảm đạm nhưng vẫn cười nói, không sao, hôm nay bày tỏ thế này cũng không ép cô phải tiếp nhận, chỉ là để cô muốn biết tôi có tâm ý muốn theo đuổi cô. Khương Tiết Nhu nhức đầu. Nhưng tôi bây giờ đối với tình yêu không có hứng thú. Tôi bây giờ chỉ muốn làm việc cho tốt. Tôi có thể chờ cô. Được rồi, ngồi xuống ăn trước đi đã. Lương Di Phong địch thiệp kéo ghế cho cô. Khương Tiết Nhu không có biện pháp tránh né, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu chọn món ăn. Bên ngoài cửa sổ, phía ngã tư đường, có một chiếc Ferrari đang đậu chờ đèn đỏ. Người ngồi ở ghế phụ lơ đãng nhìn xung quanh, còn người đèn lái bỗng nhiên động lại một chỗ. Quẹo trái, tấp vào nhà hàng Tây ở bên đường ăn cơm. Hả? Không được, chúng ta đã hẹn với bộ trưởng Kỷ để bàn về vụ án. Hạ Văn Trì theo ánh mắt của anh ta nhìn sang, trong nháy mắt đã sáng tỏ. Không trách, nhiệt độ trong xe đột nhiên giảm xuống, hóa ra là đang ghen. Dừng. Hoắc Anh Tuấn mắt lạnh như hàn băng ra lệnh. Hạ Văn Trì không thể làm gì khác hơn là chấp nhận dừng xe trước nhà hàng. Hai người xuất hiện ở cửa hàng nhà hàng Tây, cô tiếp tân cũng sửng sốt một chút. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy hai thanh niên anh Tuấn trẻ tuổi cùng nhau tới nhà hàng Tây này. Không lẽ hai người không phải là quan hệ đó chứ? Phục vụ đột nhiên lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, nhưng vẫn khách khí nói, hai vị muốn bạn cho tình nhân sao? Hạ Văn Trì chân lảo đảo một cái. Thật ra danh tiếng trong sạch của anh ta đã bị hủy hoại. Không cần. Hoắc Anh Tuấn mặt không cảm xúc, tiến thẳng vào chỗ của Khương Tiết Nhu. Càng đi lại càng gần, có thể thấy rõ ràng cô dám cùng người đàn ông khác đi ăn ở nhà hàng Tây này. Cô cũng chưa từng cùng anh đi ăn chung. Đáng chết, còn cười vui vẻ như vậy. Hạ Văn Trì cả kinh nói, ây da, người kia không phải là tổng giám đốc của Kim Tuệ, Lương Di Phong sao? Trước vẫn còn muốn cậu tiếp nhận vụ án của công ty bọn họ đó nhỉ? Thảo nào có mấy phần quen mắt. Hoắc Anh Tuấn trên mặt lạnh lẽo hơn. Khó trách cô muốn ly dị, thì ra đã tìm được nhà tốt. Nhìn thấy cô bây giờ mặc một chiếc áo màu xanh trà, ôm lấy vóc người lả lướt, làm nổi bật đường cong trên cơ thể, khiến cho người ta không nhịn được mà nghĩ ngợi đủ điều. Hơn nữa, hình như cô mới uống tóc, khuôn mặt vốn xinh đẹp lại trở nên tinh tế sắc sảo hơn, làm động lòng người. Khương Tiết Nhu đang cùng Lương Di Phong bàn chuyện về công việc ở nước ngoài, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh tấn công đến. Ngay sau đó, một bàn tay trắng nõn thon dài đặt lên trên bàn ăn. Theo bàn tay nhìn lên, đập vào mắt là đồng hồ đeo tay trên cổ tay, không hiểu rõ nhãn hiệu. Mặc dù đơn giản khiêm tốn, nhưng là bởi vì cổ tay của chủ nhân quá mức đẹp, ngược lại tạo ra cảm giác chiếc đồng hồ là chiếc đồng hồ hàng sang. Cô nhớ Hoắc Anh Tuấn cũng có một cái y như vậy. Suy nghĩ này vừa mới thoáng qua, Hoắc Anh Tuấn đã kéo ghế ngồi xuống. Trên người còn mặc bộ âu phục sang trọng, bên trong phối một lớp áo sơ mi trắng được thêu một bông hoa, hơn nữa cùng với đường nét anh Tuấn trông thật hoàn mỹ. Cái khí thế kiêu ngạo kia tản ra cứ như vậy, chọc cho người đàn ông nho nhã như Lương Duy Phong càng thêm vẻ u ám. Cô thật sự đã biết được tại sao Lâm Minh Kiều đem người kia nhận nhầm. Quả thật, khi hai người ngồi cùng một chỗ, phần lớn mọi người đều sẽ đưa mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn, nhìn mãi không rời. Anh thật sự đẹp mắt, không thể nghi ngờ, chính là khí khái, thật không dám tâng bốc. Nhưng mà tại sao anh ở chỗ này? Khương Tiết Nhu trong nháy mắt thật muốn nhanh chóng đứng lên bỏ chạy. Luật sư Hoắc, cậu Hạ. Đường Di Phong kinh ngạc đứng dậy, bắt tay hai người. Chẳng qua là khi đưa tay đến Hoắc Anh Tuấn, thì Hoắc Anh Tuấn chỉ lười biếng chớp mắt. Dường như mấy giây sau, cho đến khi Lương Di Phong lúng túng cho là anh ta sẽ không bắt tay với mình, hoặc anh Tuấn lại đưa tay ra cầm lấy một chút. Xin lỗi, tâm tình của tôi hôm nay không được tốt lắm. Lương Di Phong cùng với vị luật sư này qua lại mấy lần, nhất là khi anh ta đích thân mời anh đến giải quyết một vụ kiện kinh doanh. Ban đầu đã thỏa thuận xong, nhưng sau đó luật sư bên kia lại nói không rảnh. Nói thật, anh ta cũng không hài lòng với Hoắc Anh Tuấn cho lắm. Nhưng trong giới luật sư, Hoắc Anh Tuấn là người luật sư giỏi, danh tiếng lừng lẫy, vẫn nên phải để cho một ít mặt mũi. Hơn nữa nó không chừng tương lai còn có cơ hội hợp tác. Vì vậy anh ta cười nói, là người nào đắc tội với luật sư Hoắc? Ngón tay sườn sườn của Hoắc Anh Tuấn giờ lấy cánh hoa hồng trong bó hoa trên bàn đem ra chơi. Phụ nữ ai cũng thích mấy thứ hô tục này ạ. Cương Tuyết Nhu có một dự cảm cực kỳ xấu. Lương Duy Phong sắc mặt nho nhã cứng lại. Dẫu sao hoa này cũng là lúc nãy anh tặng cho Cương Tuyết Nhu, không bao lâu lại bị người khác gọi là thứ thô tục, đây hoàn toàn không cho anh ta mặt mũi. Đối với luật sư Hoắc mà nói, nó có thể là thô tục, nhưng đối với bất kỳ một người phụ nữ nào mà nói thì hoa vĩnh viễn luôn làm cho trong lòng thoải mái. Khó trách Hoắc Anh Tuấn nháy mắt, lông mì thật dài trên mí mắt dưới tạo nên một tầng bóng mờ. Có thể cũng bởi vì tôi không hiểu những thứ này lắm, vậy nên vợ tôi mới có thể cắm sừng cho tôi ở bên ngoài. Phụt. Đang khẩn trương uống nước trái cây, Cương Tuyết Nhu trực tiếp phun ra ngoài. Lương Duy Phong vội vàng cầm khăn giấy đưa cho cô, cô cúi đầu nhận lấy. Cảm ơn. Hoắc Anh Tuấn trơ tráo, không cười nghiêng đầu nhìn cô. Cô gái này, cô kích động như vậy để làm gì? Thưa anh, tôi cho là anh quá cực đoan rồi. Chính mắt anh thấy bà xã của mình hôn người đàn ông khác sao? Hay là lên giường? Nếu như không có, nói chuyện nên chú ý chừng mực, cũng đừng tùy ý đội nón xanh lên mặt người khác, chỉ là mất mặt mình thôi. Trong nháy mắt đó, khuôn mặt Hoắc Anh Tuấn dần trở nên âm trầm. Bầu không khí giữa anh cùng Khương Tuyết Nhu thật căng, như cùng đã lên dây. Lương Duy Phong ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói. Luật sư Hoắc, Tuyết Nhu, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô có thể giải thích cho tôi được không? Thật là ngại quá. Tuyết Nhu, gọi thân mật biết bao, người phụ nữ của mình vẫn để người đàn ông khác gọi thân mật như vậy. Hả, xem ra mình là người chết rồi sao? Hoắc Anh Tuấn ha ha, bật cười một tiếng. Chỉ có người quen thuộc như Hạ Văn Trì mới biết được nụ cười khẩy này xen lẫn bao nhiêu tức giận. Đây là điềm báo sắp có bão táp đến. Hạ Văn Trì cũng vội vàng kéo một cái ghế khác ngồi ở chỗ trống, dùng một giọng điệu đùa giỡn cười hỏi. Cô gái, cô cùng tổng giám đốc Lương có quan hệ như thế nào? Các người không biết là... Anh ta dừng lại, vội vàng nháy mắt cho Khương Tiết Nhu một cái, ý là để cho cô nghĩ ra một biện pháp giải thích rõ ràng một chút. Khương Tiết Nhu không muốn mình bị người ta gài trở thành tội nhân, liền giải thích. Công ty của chúng tôi gần đây nhận được một hạng mục biệt thự của tổng giám đốc Lương. Gần đây công trường xuất hiện một chút vấn đề, chúng tôi đang bàn chuyện. Hoắc Anh Tuấn trong lòng cười nhạt. Bàn chuyện cần gì phải trò chuyện thân mật vui vẻ, bàn chuyện cần gì đến nhà hàng Tây. Cậu Hạ cũng biết Tuyết Nhu. Lương Duy Phong có chút tò mò. Dĩ nhiên, thành phố Thành Đồng nhỏ như vậy, tham gia vài bữa tiệc với nhau, ăn cơm có đụng phải vài lần. Hạ Văn Trì cười hì hì nói. Hôm nay hiếm có thể gặp phải, cũng là có duyên, hay là chúng ta cùng ăn chung đi. Lương Di Phong không thể mở miệng từ chối. Anh ta có thể nói không sao? Hiếm khi có một cuộc hẹn thật không dễ dàng gì mà lại bị người ta chen vào. Khương Tiết Nhu, cô có thể khó chịu từ chối sao? Nhìn mặt Hoắc Anh Tuấn đó thật là khó khăn. Hai vị thật giống như là không quá hoan nghênh, là chúng tôi quấy rầy hai người sao? Hoắc Anh Tuấn nhìn trái nhìn phải một chút, âm thanh trầm thấp mà nghi hoặc. Không có, hoan nghênh vô cùng. Lương Duy Phong gọi phục vụ đến cầm thực đơn đưa tới cho bọn họ gọi trước ăn. Chẳng qua là bốn người dùng cơm, bày một bó hoa hồng trên bàn liền tỏ ra chật chội. Khương Tiết Nhu muốn lấy hoa để qua bên mình, nhưng Hoắc Anh Tuấn so ra còn nhanh hơn cô, trực tiếp cầm hoa đưa cho nhân viên phục vụ. Cầm xa một chút, tôi dị ứng với phấn hoa. Khương Tiết Nhu cho là mình nghe nhầm. Ở nhà cô cũng trang trí đầy hoa, không thấy anh bảo là dị ứng, hẳn là cố ý. Thì ra là anh Hoắc dị ứng với phấn hoa. Đường Nhị Phong thật sự là miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Đúng vậy, nhất là hoa hồng. Hoắc Anh Tuấn ổn định như thường, lật thực đơn, chậm rãi lướt xem. Xem xong, Đường Nhị Phong chọn đề tài để nói. Thật ra, tôi rất mực, rất tò mò. Luật sư Hoắc, lần trước tại sao lại từ chối vụ án của tôi thế? Hạ Văn Trì sợ Hoắc Anh Tuấn nói chuyện quá cay nghiệt, hoàn toàn đắc tội với Lương Duy Phong, nên nói thay. Bởi vì quá bận rộn. Khương Tiết Nhu vẫn luôn im lặng, cúi đầu ăn bánh ngọt nghe bọn họ nói chuyện. Cô mãi vẫn không hiểu công việc của Hoắc Anh Tuấn là gì. Bây giờ thì đã rõ ràng, thì ra anh là một luật sư, hèn gì ngang như cua. Cô thật muốn cầm khối sắt của mình đập 100 lần. Nó như thế nào nhỉ? Trần đời có biết bao nhiêu nghề. Tuyệt nhiên không nên gả cho luật sư. Ở cùng một chỗ với luật sư thì khi ly hôn, ngay cả cái quần lót cũng không được chia. Nếu cùng anh ta nói phải trái thì anh ta cũng sẽ tìm ra sơ hở mà thắng. Không trách anh ta không lo ngại gì khi cô nói đơn phương ly dị. Cô sống thêm 30 năm nữa cũng phải ly dị cho bằng được. Rốt cuộc cô đã chọc tới ma quỷ gì đây? Đợi một chút, tên ma quỷ này đang làm gì sao? Sao anh ta lại dùng chân đạp chân cô ở dưới bàn? Khương Tiết Nhu đỏ mặt đá cho anh ta một cước. Ai bảo anh không an phận, đùa giỡn luôn manh. Ai ngờ một giây sau, Hoắc Anh Tuấn mặt không cảm xúc, nhìn chằm chằm cô. Cô Khương, tại sao cô lại đá tôi? Những người trên bàn lại đưa mắt nhìn vào người cô. Hạ Văn Trì nghiền ngẫm chớp mắt. Cô gái nhỏ, mặc dù bạn Hoắc nhà chúng tôi đẹp trai phong lưu hào phóng, nhưng không phải cô đang cùng tổng giám đốc Lương hẹn hò sao? Khương Thiết Nhu tức giận trợn mắt nhìn Hạ Văn Trì một cái. Bạn nhỏ như vậy tôi vô tình đụng phải, ai bảo do các người lại muốn ngồi chung một bàn. Cô trách chúng tôi quấy rầy hai người hẹn hò. Hoắc Anh Tuấn thanh âm hơi trầm xuống. Cái đó ngược lại không có, chẳng qua là tôi không thích các người đùa giỡn. Dẫu sao anh Hoắc, không phải tôi cố tình. Khương Tiết Nhu mặt đầy bất đắc dĩ nhún vai. Đường Duy Phong trên mặt cười hoàn toàn tỏ sáng. Cậu Hạ cũng chỉ là đùa một chút, tôi biết ngài em ấy không cố ý. Tôi đi vệ sinh một chút. Khương Tiết Nhu quả thật không muốn ở đây nữa, đứng dậy đi khỏi chỗ này. Hoắc Anh Tuấn không bao lâu sau cũng đứng lên. Tôi đi gọi điện thoại. Trong phòng rửa tay, Khương Tiết Nhu cố tình kỳ kèo ở mãi không ra ngoài. Chẳng qua là thấy bóng người to lớn đứng lặng ở cửa hút thuốc, nhất thời cả hai người quay qua nhìn nhau. Hoắc Anh Tuấn tay kẹp một điếu thuốc, mắt đỏ ngầu hùng hằng hút một hơi, khói mù bay lượn ra. Anh đem tàn thuốc dập bỏ hết đi vào trong thùng rác, bước nhanh dài về phía cô. Đi cùng tôi. Anh trực tiếp lôi cô đến phía bên kia của nhà hàng Tây. Khương Thiết Nhu bị anh kéo một mạch đi đến phía sau hành lang rượu. Bên trong ánh sáng u ám, gương mặt người đàn ông kia từ trên cao nhìn xuống cô, một luồng khí lạnh nguy hiểm ép xuống, khiến người ở phía dưới hít thở không thông. Anh làm gì vậy? Khương Tiết Nhu đẩy ngực anh ra, đẩy nửa ngày cũng không đẩy ra nổi. Những lời này tôi nên hỏi cô mới đúng. Hoắc Anh Tuấn bắt lấy tay cô lại, khuôn mặt lạnh như băng có thể nhỏ ra nước. Chơi cùng với Lương Duy Phong rất vui vẻ sao? Có phải cô đã quên cô là người đã kết hôn rồi hay không? Thực không trách tại sao lại muốn ly dị với tôi. Ra là cô tìm được nhà tốt hơn rồi có đúng không? Hoắc Anh Tuấn, anh đừng lại nói chuyện quá đáng làm nhục tôi. Khương Tiết Nhu bị làm nhục, tức đến thân thể run rẩy. Tôi cùng với Lương Duy Phong đã trong sạch. Trong sạch, nhưng anh ta lại đưa cho cô hoa, đưa cô tới nhà hàng Tây để ăn cơm. Cô còn đối với anh ta cười đến vui vẻ như vậy. Hoắc Anh Tuấn càng nói càng tức giận, đối mặt với cô bằng gương mặt cực kỳ phẫn nộ. Khương Tiết Nhu cũng có chút cảm thấy rất phiền. Tôi cũng có tài, có sắc. Anh ta thích tôi thì trách tôi sao được. Người có sức hấp dẫn như tôi thì có cách gì? Hoắc Anh Tuấn tức giận đến nực cười, đang muốn mở miệng thì Khương Tiết Nhu cắt ngang anh. Tôi biết, anh không coi trọng tôi. Ở trong mắt anh, tôi không đáng giá một đồng. Cũng là một người không biết xấu hổ, nhưng không có nghĩa là việc người khác thích tôi là do tôi chủ động câu dẫn. Tôi muốn ly dị với anh, chủ yếu là cảm thấy không thể ở cùng với anh nữa, cũng không liên quan gì đến bất kỳ ai khác. Không thể ở cùng tôi nữa. Hoắc Anh Tuấn nhàm hiểm cười độc. Vậy ngày trước còn muốn bò lên giường của tôi, Vì sao lại nói không thể ở cùng tôi nữa? Cô nghĩ tôi tin sao? Nhắc đến sự việc kia, Khương Thiết Nhu liền cảm thấy mệt mỏi, trong lòng khó chịu. Hận không thể lập tức phủ sạch hết quan hệ đối với anh. Đúng vậy, chỉ là bò lên giường thôi mà. Không phải anh xem thường tôi sao? Bây giờ có phải là anh đã quên hết mấy ngày nay anh làm nhục tôi như thế nào rồi không? Tôi cũng tiện thể nói cho anh biết. Anh chê tôi bẩn, thấy tôi liền chán ghét. Hoặc anh Tuấn, tôi cũng là một con người, không phải là kim cương không bị tổn thương. Tôi cũng sẽ thấy rất khó chịu. Cô càng nói càng cảm thấy tức giận ủy khuất, thậm chí đem tâm tình mấy ngày nay đè nén bộc phát hết ra bên ngoài. Tôi thật sự chịu đựng anh đủ rồi. Nói chuyện cay nghiệt, ích kỷ, thích ăn ngon nhưng lười làm. Tôi gả cho anh thực chất là như người hầu miễn phí cho anh, còn không được tôn trọng. Không, tôi ở trong mắt anh có thể ngay cả địa vị người hầu cũng không bằng. Tôi đầu óc bị nước vào rồi mới sống chết cùng với anh. Im miệng. Hoắc Anh Tuấn âm u cảnh cáo. Tôi không im đó. Không sai, anh là người có dáng dấp đẹp trai, nhưng đẹp trai thì có thể mài ra ăn sao? Tôi thật sự là bị anh. Khương Thiết Nhu trợn to mắt. Người đàn ông tiến tới, cúi đầu áp lên môi cô, trực tiếp đem cô áp sát vào trong tủ rượu. Cô dùng sức đẩy anh, nhưng anh vẫn bất động. Hoặc anh Tuấn vốn là muốn chặn cô lại, đừng lải nhải không ngừng nữa. Cũng không biết miệng cô gái này bởi vì cái gì vô cùng thơm ngọt, để cho anh muốn ngừng cũng không ngừng được, chỉ muốn thưởng thức nhiều hơn một chút. Khương Thiết Nhu vốn định kháng cự, nhưng trên cơ thể người kia có một thứ mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa lẫn với mùi cơ thể mát lạnh, làm cho cô mê muội choáng váng, thật khiến cho cô không có chút sức lực để đẩy ra. Cũng không biết trải qua bao lâu, chuông điện thoại di động trên người cô vang lên. Cô lập tức giật mình, vội vàng đẩy anh ra. Lần này Hoắc Anh Tuấn mặc cho cô đẩy mình ra. Khương Thiết Nhu cúi đầu bối rối nghe điện thoại. Alo. Vừa ra khỏi miệng, cô phát hiện ra âm thanh của mình nhẹ nhàng nhưng có nói thành lời. Trời ạ, rốt cuộc làm sao cô biến thành như thế này? Thật may Đường Duy Phong không phát hiện. Tuyết Nhu, em đi vệ sinh cũng đã nửa giờ rồi, tại sao còn chưa trở lại? Nửa giờ? Khương Tuyết Nhu sợ hết hồn. Cô cùng Hoắc Anh Tuấn đã hôn lâu đến như vậy sao? Tại sao cô một chút cũng không phát hiện ra chứ? À, tôi có chút đau bụng. Không sao rồi, tôi sẽ mau chóng trở lại. Cô vội vàng cúp điện thoại, quay lại nhìn Hoắc Anh Tuấn một hồi, cả người giống như bị trùng qua nước sôi, đỏ rực. Hoắc Anh Tuấn cũng chú ý tới, tâm tình chẳng biết tại sao cũng thích thú mấy phần, khóe miệng cong lên một nụ cười khiêu khích. Mới vừa rồi, đau bụng ở đâu? Khương Tiết Nhu giận đến mức trời đất không dung thân, trợn mắt nhìn anh một cái. Tôi lười để ý đến anh, tóm lại, không thể cho anh nghĩ là tôi cắm sừng anh. Tôi cũng khuyên anh một câu, nên mau chóng ly dị với tôi đi. Cô dám uy hiếp tôi? Hoắc Anh Tuấn lần nữa nhìn cô, giọng lạnh như băng. Khương Thiết Nhu, nếu như cô dám cắm sừng tôi, thì tôi sẽ bắt cô trả giá cực kỳ thê thảm. Khương Thiết Nhu căn bản không sợ. Tôi biết anh là đại luật sư, có 100 loại phương pháp để cho tôi thân bại danh liệt, nhưng đối với tôi thì vô dụng. Dù sao thì danh tiếng của tôi cũng đã sớm bị đổ, luật pháp cũng không có quy định người không tuân thủ thể chế hôn nhân sẽ bị diệm lòng heo, có đúng không? Dù sao thì tôi với anh sau này cũng không có tranh giành tài sản. Tôi một không có tiền tài, hai không có danh tiếng, anh có thể hại tôi như thế nào nữa đây? Cô dương dương đắc ý khiêu khích anh. Hoắc Anh Tuấn thật sự bị cô làm vừa tức giận vừa buồn cười. Anh tiến đến bên tai cô, dùng giọng khàn khàn nhẹ nhẹ nhưng nguy hiểm, từng câu từng chữ cảnh cáo cô. Ai nói cô không phạm pháp? Trong thời kỳ hôn nhân, người vợ không tuân theo nguyện vọng của người chồng, dùng thủ đoạn không chính đáng đàng hoàng, hòng cưỡng ép đối phương phát sinh quan hệ, hơn nữa còn tự ý dùng thuốc làm nguy hại sức khỏe của người chồng. Bản lĩnh của tôi có thể cho cô ngồi tù 5 năm. Cô có tin không? Khương Tiết Nhu cứng đờ cả người. Còn có thể như vậy? Đùa giỡn với cô sao? Nhìn là biết cô không hiểu luật pháp chút nào. Ở với tôi mà cô còn ăn cơm với tên Lương Di Phong đó nữa, thì tôi nhất định sẽ gửi thư luật sư đến công ty cô. Hoắc Anh Tuấn cười lạnh một tiếng, trực tiếp lôi tay cô đi ra khỏi nhà hàng Tây. Hôm nay Hoắc Anh Tuấn ngồi xe của Hạ Văn Trì, Hạ Văn Trì còn ngồi ở trên lầu ăn cơm. Anh do dự, không muốn gọi điện thoại cho người đến đón. Khương Tiết Nhu hất tay anh ra một cái, xông lên trạm xe buýt bên cạnh. Xe buýt vừa vặn đi tới. Cô đứng lại cho tôi. Hoắc Anh Tuấn theo bản năng mà đuổi theo cô. Vừa định đi vào trong, tài xế gọi anh lại. Ai ai, chàng trai, phải trả tiền. Tôi không mang theo tiền mặt. Vậy thì cậu cũng có thể quét thẻ xe buýt. Hoắc Anh Tuấn đen mặt. Tôi không có thẻ. Thứ đồ này từ trước đến nay anh đều chưa cần dùng qua. Tài xế đen mặt. Không có gì cả thì xuống xe. Nhìn người mặc đồ đẹp sang trọng như thế lại muốn ngồi xe miễn phí. Chưa từng bị khinh thường lớn như vậy. Mặt Hoắc Anh Tuấn tức giận trợn mắt nhìn Khương Tiết Nhu ngồi ở phía sau. Còn không mạo đến giúp tôi một chút. Khương Tiết Nhu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tỏ vẻ không nhận ra anh. Trên xe buýt, một đám người nhìn chằm chằm vào Hoắc Anh Tuấn. Thật sự là cả khí phách cùng với cách ăn mặc thật giống diễn viên Hàn Quốc, hơn nữa còn sáng lạng đẹp trai hơn. Một cô gái ngồi ở trước mặt anh ngượng ngùng nói. Anh à, tôi có tiền, để tôi giúp anh. Tôi cũng có, tôi có thẻ xe buýt, tôi có thể cho anh ngồi đến một năm. Cô gái khác mở miệng cướp lời. Hoắc Anh Tuấn không phản ứng, bỗng nhiên trầm tĩnh nhìn Khương Tiết Nhu, lớn tiếng nói. Vợ à, em đừng nóng giận. Anh biết vừa rồi là do anh không tốt. Anh không nên ghen bậy ghen bạ. Em có thể cho anh một chút tiền có được không? Vừa dứt câu, hơn 10 đôi mắt hoàn toàn rơi trên người Khương Tiết Nhu. Nhất là những cô gái còn nhìn cô với ánh mắt đầy ghen tị và hâm mộ. Cô không còn lời nào để nói. Mới như thế đã đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Vậy mà còn không biết xấu hổ nói cô. Cô tức giận nói. Anh là vợ của anh. Anh đừng có kêu bậy kêu bạ. Tôi căn bản không quen biết anh. Vợ à, có chuyện gì thì về nhà rồi hỏi ồn ào có được không? Sao lại phải ở bên ngoài gây sự chú ý như vậy? Hoắc Anh Tuấn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, từ trong túi móc ra một tờ giấy đỏ. Thật may là hôm nay anh ra ngoài có đem theo giấy đăng ký kết hôn. Anh nói xong liền mở ra cho mọi người nhìn thử. Một ông già gần đó liền lên tiếng. Thật là vợ cậu rồi. Cô gái à, cô cũng diễn quá mức thật rồi đó, làm chúng tôi suýt chút nữa bị cô lừa. Tài xế cũng cả giận. Nhanh lên một chút, giúp chồng cô trả tiền đi. Trên xe buýt không phải là chỗ cho các cô làm loạn đâu. Có nữ sinh khó chịu, bực dọc lên tiếng. Có một người chồng đẹp trai như vậy mà còn không muốn, đúng là có phúc mà không biết hưởng, đúng là ngu ngốc. Khương Tiết Nhu thật sự muốn điên lên. Hoắc Anh Tuấn, anh có phải là bị bệnh hay không? Đi ra khỏi cửa còn đem theo giấy đăng ký kết hôn làm gì? Đang lúc mọi người lên tiếng chỉ trích, cô không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt trả tiền cho Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn lại ôm eo cô, thì thầm vào bên tai cô, dùng giọng tràn đầy sự ngọt ngào mà nói. Vợ à, cảm ơn em. Hơi thở của anh phả lên tay trái của cô, dưới con mắt của mọi người, làm cho mặt cô đỏ lên tận mang tai. Chỉ có thể vô lực mà trợn mắt nhìn anh một cái, ánh mắt vừa rồi. Hoắc Anh Tuấn xem như không thấy, đi theo cô đến ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Khương Tiết Nhu không để ý đến anh, cúi đầu lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Lương Di Phong. Tổng giám đốc Lương, tôi xin lỗi, hôm nay bà dì của tôi tới rồi nên xin phép về trước. Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn một cái, tâm tình có chút khó chịu. Cô thậm chí không đổi tên, còn ngay trước mặt anh gửi tin nhắn cho Lương Di Phong, đúng là không xem anh ra gì. Cô từ lúc nào mà có bà gì? Cô còn cùng với nhà họ Khương liên lạc sao? Khương Tiết Nhu ngẩn người ra, kịp phản ứng lại. Cô hùng hằng vừa nhéo anh. Anh trai, bà gì ở đây là ngày đến tháng của con gái. Lương thừa nhận mình có nhiều kiến thức, Hoắc Anh Tuấn mất tự nhiên, hò nhẹ một tiếng. Bị nói láo mà cô cũng nghĩ ra trăm phương nghìn kế nhỉ? Anh không biết xấu hổ mà còn nói. Khương Tiết Nhu tức giận nói, anh rốt cuộc là muốn đi cùng tôi đến khi nào? Tôi không phải đi làm. Tôi đói, chưa ăn cơm. Người đàn ông nhìn cô với ánh mắt vô cùng đói bụng. Liên quan gì đến tôi? Anh có đói chết thì cũng liên quan gì đến tôi? Cậu muốn để cho tôi làm trâu làm ngựa cho anh ạ? Đúng là nằm mơ chưa tỉnh ngủ. Người phụ nữ với khuôn mặt nhỏ nhắn dùng lời nói lạnh nhạt tuyệt tình khiến cho Hoắc Anh Tuấn tức giận, đồng thời tâm tình cũng phức tạp. Quả thực không hiểu tại sao người phụ nữ nói thay đổi liền thay đổi như vậy. Nếu như cô không đút cho tôi ăn no thì tôi sẽ cùng cô đến công ty. Khương Tiết Nhu như muốn ói. Đút ăn? Anh trai à, anh là chó hay là mèo sao? Nhưng mà nói thật, cô vừa rồi cũng chưa có ăn cơm, bây giờ bụng cũng có chút đói. Ánh mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, đôi mắt thoáng qua suy nghĩ gian trá, đột nhiên có chủ ý. Để tôi nấu cơm cho anh ăn là không thể nào, chúng ta đổi ra ngoài ăn cơm tiệm, quán thì tôi chọn. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô một cái, không biết phải làm sao cho phải, theo bản năng cũng chỉ muốn ở cùng một chỗ với cô một hồi lâu. Được. 10 phút sau, hai người đứng trước một tiệm lẩu cá cay. Hoắc Anh Tuấn chần chừ, bước chân dừng lại, cau mày nhìn cô. Cô là cố ý, biết rõ dạ dày của anh không tốt, không thích ăn cay. Khương Tiết Nhu làm như không nhìn thấy, đi thẳng vào. Mấy ngày này vì nấu cơm cho anh, cô rất lâu rồi cũng không ăn được món cô thích nhất, lẩu cá cay. Sau khi tiến vào, cô trực tiếp gọi một nồi lẩu cá cay, thêm vào đó là các loại lá sách, thịt dê cuốn, thịt trâu cuốn. Sau khi các món được bưng ra, cô ngay lập tức cầm đũa cắp một miếng lá sách, nhúng vào nồi lẩu một hồi, rồi bỏ vào trong miệng. Thật sự là quá ngon, quá thơm. Hoắc Anh Tuấn khuôn mặt khó coi như muốn đòi mạng. Cô chỉ lo ăn một mình, hoàn toàn không chú ý đến anh. Nếu trước kia, cô nhất định sẽ chọn mấy món anh thích ăn nhất, sau đó nhiệt tình đề cử một vài món ngon, còn chỉ cho anh ăn như thế nào mới đúng. Bây giờ cô nửa câu cũng không thèm cân nhắc cho anh, trong mắt cô cũng không thấy được anh. Anh cảm giác như ngực thở không thông, âm thanh ra lệnh. Gắp cho tôi một miếng thịt. Anh không có tay hay không có chân, muốn ăn thì tự mình gắp. Khương Tiết Nhu cũng không ngẩng đầu lên. Huyệt thái dương của anh giật một cái, quả nhiên không thể sai bảo cô. Không thể làm gì khác hơn là tự cầm đũa, nhìn cô mà học cách ăn. Sau khi nếm thử một miếng, cay đến nỗi mặt anh đỏ rần lên, cắn răng nghiến lợi nói. Cô rốt cuộc đã bỏ bao nhiêu ớt vào nồi lẩu này? Siêu cay. Hoắc Anh Tuấn cười nhạt. Vì ghét tôi mà cô cũng liều cả mạng. Khương Tiết Nhu cau mày, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn như bị nhuộm đỏ bừng. Tôi không phải là ghét anh, mà là vì tôi vốn thích ăn cay. Vốn là vì nhân nhượng anh nên thức ăn ở nhà ngay cả một hột tiêu tôi cũng không cho vào. Bây giờ tôi chỉ muốn ăn món mình thích, không muốn vì ai mà phải chịu đựng nữa. Anh biết chưa? Hoắc Anh Tuấn tâm tình phức tạp. Thì ra là cô thích ăn cay sao? Anh còn tưởng rằng cô và mình. Nhưng thái độ của cô làm cho anh rất khó chịu, nói ra cũng một câu lạnh lùng như thường lệ. Cô phải hiểu rõ, không phải là tôi ép cô, mà là cô tự nguyện. Ý nói đều là cô đáng đời, tự làm tự chịu. Khương Tiết Nhu đều hiểu, cũng không trách anh. Nếu trách thì tự trách mình ngu xuẩn, nhận làm người. Cô cúi đầu tiếp tục ăn lẩu. Sau khi kết thúc, gọi phục vụ ra, hỏi hết bao nhiêu tiền, rồi cô lấy ra thẻ ngân hàng. Tôi trả một nửa, anh trả một nửa. Người phục vụ cùng với Hoắc Anh Tuấn cùng nhau ngẩn ngơ. Một lát sau, Hoắc Anh Tuấn buông đũa xuống không vui. Buông xuống, tôi không có thói quen để phụ nữ trả tiền. Xin lỗi, anh là luật sư, tôi cũng không muốn cùng anh tranh chấp chuyện tiền bạc. Khương Tiết Nhu sảng khoái nói, khỏi thanh toán một nửa kia của mình, rồi sảng khoái cầm túi rời đi. Cô bây giờ kiếm tiền cũng không dễ dàng, cũng không muốn tiêu tiền trên người Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn nhức đầu so thái dương, cả thẻ xong thì đuổi theo. Nhưng cường đạo lập tức tấn công dạ dày, gương mặt Tuấn Tú trở nên tái nhợt, chỉ có thể chậm rãi ngồi nghỉ ngơi. Mấy phút sau, Hạ Văn Trì tức giận gọi điện thoại tố cáo. Lão Hoắc, cậu quả thật là không có nghĩa khí. Không phải, tại cậu thì tôi cũng không tới cái nhà hàng Tây này. Kết quả, đem tôi vứt lại cho tên Lương Di Phong ở chỗ này. Em chị dâu đi một mạch. Biết tôi khó xử lắm không? Nếu không phải nhờ tôi thay cậu giải thích, thì Lương Di Phong cũng nghi ngờ, không biết có phải các người cùng nhau bỏ trốn rồi hay không. Nghi ngờ thì cứ để anh ta nghi ngờ. Hoắc Anh Tuấn nói xong thì bất thình lình, giọng nói có chút bất thường. Hạ Văn Trì tự như không nghe được âm thanh đầu bên kia thở dốc. Cậu không lẽ đang cùng chị dâu đang ở? Cậu nhanh như vậy, liền đem người ta lên giường. Thật là lợi hại nha. có phải là tôi đang quấy rầy cậu làm chuyện tốt hay không? Hoắc Anh Tuấn bị anh ta chọc tức, dạ dày co quắp một trận, căm tức nói: Cút, ông đây vừa mới ăn lẩu cay xong, đau dạ dày. Hạ Văn Trì lúng túng: Cậu bị đau dạ dày như vậy mà còn có thể ăn lẩu cay sao? Hoắc Anh Tuấn về muộn: Thuận tiện giúp tôi mua một chút thuốc đau dạ dày. Hơn 10 phút sau, Hạ Văn Trì thấy ven đường có một người chống tay vào cột điện ôm bụng, chính xác là Hoắc Anh Tuấn. Anh ta chạy xuống, đưa cho anh một chai nước cùng với thuốc dạ dày, mặt đầy vẻ thương cảm. Người anh em, cậu có bệnh dạ dày như vậy, tôi thật không nghĩ ra tại sao cậu phải đi ăn lẩu cay. Ai cho cậu dũng khí này? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Cô ấy muốn đi ăn, tôi không có cách nào. Hoắc Anh Tuấn đem thuốc dạ dày ném vào trong miệng, ngửa đầu uống nước. Anh nói một câu không có cách nào, mang đầy ngữ điệu cương chiều, không biết phải nói sao cho phải. Hạ Văn Trì nói: Cho nên bây giờ cô ấy ở đâu? Ăn xong liền đem cậu quẳng đi. Im miệng. Hoắc Anh Tuấn trợn mắt nhìn anh một cái, mở cửa xe đi lên rồi nhắm mắt lại. Anh bây giờ đau đến mức một câu cũng không muốn nói. Hạ Văn Trì nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, lén lén nhắn tin cho Khương Tiết Nhu một tin nhắn: Chị dâu, lão Hoắc vì cô ăn cay đến nỗi dạ dày bây giờ bị đau vô cùng. Bây giờ tôi đưa cậu ta vào bệnh viện. Cô chớ có so đo với cậu ta làm gì. Cậu ta không nói, nhưng trong lòng rất quan tâm đến cô. Cậu mới vừa làm gì đấy? Hoắc Anh Tuấn chợt mở mắt ra, lấy di động đọc lại những lời bên trong, mặt mũi liêm sĩ cũng rơi sạch. Tôi quan tâm cô ấy. Tôi thấy đầu óc cậu bị nước vào rồi. Đây là khổ nhục kế để cho chị dâu quay trở lại nấu cơm cho cậu. Hạ Văn Trì trong lòng mệt mỏi, thừa nhận là mình thích người ta, khó khăn đến như vậy sao? Hoắc Anh Tuấn hừ một tiếng, ngược lại không lên tiếng trả lời. Chẳng qua là ánh mắt không ngừng nhìn vào điện thoại di động chờ tin nhắn trả lời. Rất nhanh, điện thoại di động có tin nhắn đến. Khương Thiết Nhu gửi đến một tin nhắn: Bệnh viện quốc tế số 2 của thành phố Thanh Đồng. Rồi cô cũng nói thêm: Bệnh viện quốc tế số 2 chữa bệnh dạ dày rất tốt, đưa anh ta đến sớm một chút lấy số rồi khám đi. À đúng rồi, lẩu cay là do anh ta muốn đi cùng tôi ăn, không liên quan đến tôi. Các người đừng hòng lừa bịp tiền của tôi. Hạ Văn Trì yên lặng rụt cổ một cái, đưa tay về phía Hoắc Anh Tuấn: Có thể đưa điện thoại di động cho tôi được không? Tôi mới mua không bao lâu. Lời còn chưa nói hết đã bị Hoắc Anh Tuấn hùng hăng vứt ra bên ngoài cửa sổ. Hạ Văn Trì ủy khuất yên lặng cắn môi, nhìn cái người cả người tức giận giống như là muốn bốc hỏa tận 3 mét kia, anh ta cũng không dám bắt anh bồi thường. Hoắc Anh Tuấn bây giờ không chỉ đau dạ dày mà còn dâng lên một tia đau lòng. Anh không hiểu tại sao người phụ nữ này nói thay đổi liền thay đổi ngay. Rõ ràng trước đây không lâu cô vẫn thích anh, yêu anh đến chết đi sống lại mà. Mấy ngày kế tiếp, Lục Thành Minh cùng Lương Hải Quỳnh ba lần bốn lượt chạy tới tập đoàn Kim Tuệ. Nhưng mà Lương Duy Phong căn bản là không muốn nhìn thấy bọn họ, ngay cả điện thoại cũng không nhận. Lục Thành Minh không còn cách nào khác, dứt khoát chạy ngay đến khu công trình biệt thự để tìm người. Nhưng mà Lương Duy Phong mấy ngày nay bận bịu công việc, việc ở trên công trường đều do Khương Tiết Nhu phụ trách. Khương Tiết Nhu, cô có thể giúp tôi gọi điện thoại liên lạc với cậu của tôi được không? Lục Thành Minh đi đến trước mặt của Khương Tiết Nhu. Mới trôi qua mấy ngày ngắn ngủi, anh ta đã từng đẹp trai đến nhường nào, bây giờ đã trở nên tiều tụy hơn rất nhiều. Khương Tiết Nhu nhìn mà thổn thức. Đã từng nói Lục Thành Minh là thiếu gia đẹp trai số 1 của thành phố Thanh Đồng này, hôm nay thật là càng nhìn lại càng thấy xấu xí hẳn đi. Tôi tại sao phải giúp anh? Tôi với anh là kẻ thù. Cô đừng nói vậy, cô đã quên chúng ta lớn lên cùng nhau rồi sao? Lục Thành Minh tận tình nói. Nếu như không có biện pháp cứu vãn tình hình hợp tác với tập đoàn Kim Tuệ, đám người hội đồng quản trị kia sẽ bắt tôi từ chức vị trí tổng giám đốc ở công ty. Đến lúc đó tôi cũng sẽ mất đi quyền thừa kế. Liên quan gì đến tôi? Anh cũng không phải là vị hôn phu của tôi. Anh đi mà tìm Khương Kiều Nhân kìa. Khương Thiết Nhu vừa nói vừa cắn bánh mì. Buổi sáng còn chưa kịp ăn sáng, thật là đói bụng. Cậu của tôi căn bản không thích Kiều Nhân. Lục Thành Minh nắm lấy tay cô. Tuyết Nhụ, tôi biết cô hận tôi, tôi cũng không có biện pháp gì. Đính hôn với Kiều Nhân chỉ là để củng cố địa vị. Huống chi tôi với cô ta, chúng tôi cũng chưa từng kết hôn. Trong lòng tôi từ đầu đến cuối chỉ có cô. Cô quên là chúng ta từ nhỏ đến lớn đã lớn lên cùng nhau sao? Cũng có tình cảm với nhau sao? Khương Thiết Nhu vội vàng hất tay anh ta ra. Bị anh ta hại đến suýt nữa, cơm cũng không có mà ăn nữa là. Tôi trước kia tại sao không phát hiện anh lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Anh đã quên là anh đã đánh tôi như thế nào ạ? Đã quên anh vì Khương Kiều Nhân mà bỏ rơi tôi như thế nào sao? Đã quên mấy ngày trước anh còn mua chuộc người khác ở trong biệt thự mở nước muốn hại tôi sao? Nếu như không phải tôi phát hiện sớm, chẳng những phải bồi thường còn liên lụy đến công ty mình thân bại danh liệt. Lục Thanh Minh, là anh độc ác làm cho tôi phải đau lòng. Anh nhắc lại đoạn tình cảm của chúng ta trước kia làm tôi cũng rợn cả tóc gáy. Thế mà anh lại không có một chút xấu hổ, cũng không có một câu xin lỗi tôi, vậy mà còn mặt mũi đứng trước mặt tôi cầu xin tôi giúp đỡ. Lục Thanh Minh bị cô mắng đến mức sắc mặt nóng bừng, khó chịu không lên tiếng. Thật ra thì ngày đó anh ta cũng là do quá ngoan cố, nhưng những ngày qua cũng có chút mơ hồ hối hận. Chẳng qua là do bản tính kiêu ngạo làm cho anh ta không cách nào cúi đầu nhận lỗi. Khương Thiết Nhu nhìn anh ta, con người đảo một vòng, bỗng nhiên thở dài. Được rồi, cũng đừng nói là tôi quá ác. Nói cho cùng, vấn đề không phải là việc tập đoàn Kim Tuệ rút vốn hay sao? Anh chỉ cần đem sai vốn đủ từ nơi khác là được. Không phải là được rồi sao? Tôi cũng có một thời gian làm việc ở tập đoàn Khải Định. Những người khác thì tôi không biết. Nhưng ba tôi thì có thể giúp anh lưu động tài sản. Anh bây giờ đã là con rể tương lai của ông ta. Ông ta cũng sẽ đồng ý giúp anh chuyện này. Lục Thành Minh ngẩn người. Nhà họ Khương có nhiều tiền như vậy sao? Nói nhảm, ở trong bóng tối, ông ta còn có mấy công ty khác, công việc làm ăn cũng rất tốt. Khương Tiết Nhu nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Trước khi rời đi, cô liếc mắt nhìn Lục Thành Minh đang đứng suy nghĩ kia một lát, khóe miệng cong lên. Cô quả thật là không gạt người, nhưng mà nhà họ Khương có đồng ý giúp anh ta hay không? Có vượt qua được cái cửa ải khó khăn này hay không còn tùy thuộc vào anh ta. Lục Thanh Minh rất nhanh đã lái xe đến nhà họ Khương. Chẳng qua là đã bỏ lỡ cơ hội. Hỏi một chút, bà quản gia mới biết ngày hôm qua nhà họ Khương ba người đã đi du lịch xuất ngoại. Hết lần này đến lần khác, lúc anh cần đến nhất thì lại đi ra ngoài nghỉ phép. Lục Thanh Minh siết chặt quả đấm, hít sâu một hơi, sau đó gọi điện thoại cho Khương Kiều Nhân. Điện thoại không gọi được. Thẳng đến ngày thứ hai thì Khương Kiều Nhân mới trả lời điện thoại. Xin lỗi, Thanh Minh, ngày hôm qua em ở trên phi cơ. Tại sao các người xuất ngoại mà không nói cho anh biết? Khương Kiều Nhân ủy khuất nói. Bởi vì chuyện của Tiết Nhu, ba mẹ sợ tâm tình của em không tốt, vừa vặn quyết định đi du lịch để thư giãn đầu óc. Bởi vì quyết định tương đối gấp nên em chưa kịp nói với anh. Lục Thanh Minh ấn thái dương. Kiều Nhân, một số hạng mục đầu tư của anh đã xảy ra chút vấn đề, bây giờ còn thiếu vốn. Em có thể nói với bà để bà giúp anh đầu tư vào được hay không? Xin lỗi nha, Thanh Minh, chúng ta thật sự không thể giúp được anh. Gần đây Khải Định cũng đang thiếu vốn. Khương Kiều Nhân nói. Bà em nhất định sẽ không đồng ý. Kiều Nhân, em không nghĩ ra một chút biện pháp hay sao? Anh là vị hôn phu của em mà. Lục Thanh Minh như là muốn cầu xin. Em không phải là rất yêu anh sao? Thật xin lỗi, chuyện của nhà họ Khương vốn thật là không phải do em định đoạt. Bên này của em tín hiệu không được tốt lắm. Có chuyện gì thì trở về nói sau có được không? Rất nhanh điện thoại bị cúp. Lòng của Lục Thanh Minh cực kỳ nguội lạnh. Đây là chính miệng cô luôn nói yêu anh, bây giờ ngay cả đi hỏi nhờ sự giúp đỡ cũng không muốn. Rất nhanh tập đoàn Lục Thị bên kia gọi điện thoại đến thúc giục. Anh ta chỉ có thể chạy tới công ty để họp cuộc họp đại hội cổ đông. Thanh Minh, mấy ngày này rốt cuộc cậu có đi đến tập đoàn Kim Tuệ để giải quyết vấn đề hay không? Tại sao đối phương vẫn nhất ý một mực không muốn hợp tác cùng chúng ta? Ban đầu cậu nói là phương án này chắc chắn có thể được. Cậu bây giờ có biết công ty đã đầu tư bao nhiêu tiền bạc vào đó rồi không? Cậu rốt cuộc có làm được hay không hả? Đối mặt với sự chỉ trích của ban hội đồng quản trị, Sắc mặt của Lục Thành Minh trở nên tái nhợt. Lúc này con riêng của bà Lục, Lục Nam Dương đứng ra nói: "Mọi người chớ ép anh cả, mọi người không cần phải lo lắng. Mặc dù tập đoàn Kim Tuệ hủy bỏ hợp tác với chúng ta, nhưng tôi đã tìm được tổng giám đốc của công ty Chí Dương. Ông ta đồng ý cùng chúng ta hợp tác." "Là sĩ nghiệp Chí Dương. Cậu Hai, cậu làm thật tốt." "Đúng vậy, so với người chỉ biết lợi dụng đàn bà kia thì mạnh hơn nhiều." Lục Thanh Minh hướng về người nói chuyện lúc nãy: "Cô có bản lĩnh thì nói lại một lần nữa." Người nọ là nữ giám đốc của công ty, đứng thẳng lên nói: "Tôi nói sai rồi sao? Bây giờ toàn bộ thành phố Thành Đồng, người nào mà không biết cậu cả nhà họ Lục vì muốn leo lên vị trí người thừa kế mà vứt bỏ người bạn gái đã quen nhiều năm, còn chà đạp người ta đến mức như vậy. Thật là làm cho tập đoàn Lục thị của chúng ta mất mặt." "Đúng vậy, Chủ tịch Lục, ông nên dạy con trai mình cho tốt một chút, đức không xứng với vị." Một người góp vốn lập tức nói với bà Lục. Bà Lục cũng hoàn toàn mất mặt, không thể làm gì khác hơn là lãnh đạm nói: "Thanh Minh, con tạm thời giao vị trí tổng giám đốc lại cho Nam Dương quản lý đi. Tất cả hạng mục tiếp theo của công ty cũng không cần còn phải tham dự." Lục Thanh Minh khó tin mà nói: "Ba, con đã làm cho ba rất thất vọng." Bà Lục trực tiếp bỏ đi. Sau khi tan họp, Lục Nam Dương đi đến trước mặt Lục Thanh Minh, cười hiếp mắt nói: "Anh trai, yên tâm, em sẽ quản lý công ty thật tốt, anh cứ yên tâm chăm sóc gia đình đi." Lục Nam Dương mới vừa ra khỏi cửa phòng, nghe phía sau ầm một tiếng, đồ vật bị đẩy ngã. Anh ta cười cong môi. Tổng giám đốc tập đoàn Lục thị được thay đổi. Tin tức này lập tức truyền đi khắp nơi các nhà giàu có trong thành phố Thành Đồng. Xa ở nước ngoài, Khương Kiều Nhân biết được tin tức này, tức đến mức suýt chút nữa đập vỡ ly trà. Nhưng mà cô ta không kiềm chế được, nhào tới người Lạc Tâm Du, rút vào lòng: "Mẹ, làm sao bây giờ? Thanh Minh bây giờ không phải là người thừa kế của tập đoàn Lục thị nữa. Bây giờ đến cả vị trí tổng giám đốc cũng không được làm nữa." Lạc Tâm Du vỗ đầu cô, đau lòng muốn chết. Con gái của bà ta có mệnh quá khổ mà. Mới vừa đính hôn thì phát sinh chuyện như vậy. Cái này tất cả cũng tại Khương Thiết Nhu. Sớm muộn gì mẹ cũng sẽ trả thù nó. Khương Thái Vũ nhìn hai mẹ con cô ta một cái. Đương nhiên là phải đổi một vị hôn phu khác. Con gái của Khương Thái Vũ tại đây thì chỉ có quý công tử của thành phố Thành Đồng mới có thể xứng đôi. Nhưng mọi người đều biết Lục Thanh Minh là vị hôn phu của con. Khương Kiều Nhân ủy khuất nói: "Nếu như chúng ta lúc này phủ sạch mối quan hệ với anh ta thì công chúng sẽ có nhiều người bàn tán về con hơn." Khương Thái Vũ nhìn về cô, ý vị sâu xa cười một tiếng: "Nếu như nó phản bội con để tìm Tiết Nhu thì người khác sẽ không chỉ trích con nữa." Nói xong, ông ta mở điện thoại di động để lấy ra máy tấm hình, chính là hình ảnh Lục Thanh Minh nắm tay Khương Thiết Nhu ở trên công trường biệt thự. Khương Kiều Nhân ánh mắt sáng lên: "Ba, ba chụp hồi nào? Ba thật là lợi hại." Thời điểm biết được tập đoàn Kim Tuệ rút vốn, ba đương nhiên phải có kế sách. Khương Thái Vũ cực kỳ đắc ý, dĩ nhiên là gừng càng già càng cay. Thành phố Thành Đồng, Khương Tiết Nhu cũng là lúc tối về nhà mới từ miệng của Lâm Minh Kiều biết chuyện. Ha ha, đúng là tên khốn kiếp đó cũng bị báo ứng. Lâm Minh Kiều kích động ôm lấy Khương Tiết Nhu: "Thật là phải cảm ơn cậu của anh ta." Khương Tiết Nhu mặt đầy hắc tuyến: "Đừng nói cậu của anh ta trước mặt tớ, tớ nhức đầu lắm." Người đầu sỏ như Lâm Minh Kiều cũng không tiện nói, phải lảng sang chuyện khác. "Cậu nói xem, Khương Kiều Nhân có tức chết hay không?" "Tức chết thì không đâu, tôi nghĩ được lại, cô ta sẽ mau chóng phủ sạch hết mọi quan hệ với Lục Thanh Minh." Lâm Minh Kiều đơn thuần chớp chớp mắt: "Không thể nào, chẳng lẽ cô ta không phải là chân thực thích Lục Thanh Minh hay sao?" Khương Thiết Nhu cười nhạt: "Cô ta là cái loại không chừa thủ đoạn nào, bản thân mình có lợi là quan trọng nhất. Vả lại, bà mẹ tớ cũng là kiểu sĩ diện, không được thừa kế hào quang thì Lục Thanh Minh rất nhanh sẽ bị vứt bỏ. Đáng đời, tóm lại chuyện này đáng để chúc mừng, tối nay chúng ta đi quầy rượu để giải tỏa đi." Lâm Minh Kiều lôi cô bước đi. Khương Tiết Nhu vui vẻ đồng ý, đúng là đã lâu rồi không đi ra ngoài thư giãn. Chẳng qua là lúc muốn mở cửa ra, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Hoắc Anh Tuấn gọi tới. Cô nhìn một cái, từ chối không nhận. Rất nhanh, Hoắc Anh Tuấn gửi đến một video. Bùm Nì thống khổ dùng dằn cả người, trong miệng phát ra tiếng meo meo, dưới thân còn có một bãi nước động. Khương Tuyết Nhu nhìn mà đau lòng không thôi, vội vàng gọi điện thoại lại. Bùm Nì sắp sinh. Cô đã chịu gọi lại cho tôi. Hoắc Anh Tuấn lạnh giọng nói. Tôi đang hỏi anh. Khương Tuyết Nhu rất gấp. Cô dù sao cũng đã chăm sóc Bùm Nì lâu như vậy rồi, cũng rất có tình cảm. Sinh khó. Vậy anh còn không mau đưa nó đi bệnh viện nhanh lên. Khương Tuyết Nhu phiền não. Bé mèo đáng yêu như vậy mà anh lại nhẫn tâm để nó chịu đau khổ đến như vậy. Nó đang sinh, tôi tốt nhất là không nên động vào. Cô tới đây một chuyến đi. Bùm Nì cần cô. Lúc này nó cần cô khích lệ. Dĩ nhiên lỡ như có chuyện gì bất trắc xảy ra thì cô cũng có thể nhìn mặt nó lần cuối. Khỏi phải nói, tâm tình của Hoắc Anh Tuấn khó chịu biết bao. Lúc trước anh bị đau dạ dày, cô lạnh mặt như băng, chỉ nhắn một cái tên bệnh viện. Đối với một con mèo thì lại quan tâm đến như vậy. Khương Thiết Nhu tức giận nói. Anh đừng nói bậy bạ, bây giờ tôi tới ngay đây. Nhanh lên một chút, tôi sợ nó kiên trì không được quá lâu. Hoắc Anh Tuấn nói xong liền cúp máy. Xong rồi, Tuyết Nhu yêu dấu. Cậu nhìn xem tới trang điểm có đẹp không? Đi thôi. Lâm Minh Kiều ở bên trong thay đồ thành một chiếc váy đỏ, trang điểm lộng lẫy đi ra. Nhìn xem tớ có đẹp không? Minh Kiều à, xin lỗi nha, Bùm Nì sắp sinh, tớ phải quay về một chuyến rồi, tối nay chắc là không đi được. Khương Tiết Nhu dặn dò vài câu, vội vội vàng vàng ra khỏi cửa. Lâm Minh Kiều, cậu có thể đỡ đẻ sao? Nhưng trả lời cô là tiếng đóng cửa. Thật tức giận, cô chọn váy lâu như vậy. Cô ấy lại vì chồng cũ cùng với một con mèo mà để mình phải leo cây. Khương Tuyết Nhu lái xe một đường như bão táp chạy về nhà. Lúc vào cửa mới phát hiện mật mã không hề đổi. Trong phòng mở đèn đuốc sáng trưng, Hoắc Anh Tuấn đứng ở trước phòng sinh của mèo, lặng lặng nhìn vào bên trong, giống như cha già đang chờ đứa con gái yêu mến của mình sinh con. Như thế nào? Bùm Nì sinh sao? Khương Tuyết Nhu mấy bước xong tới. Hoắc Anh Tuấn tâm tình phức tạp nhìn cô một cái. Từ khi dọn ra khỏi nhà, cô càng ngày càng đẹp, cứ như trẻ thêm vài tuổi. Tối nay cô đội một chiếc mũ nội màu cà phê và mặc một chiếc áo khoác lông ở bên ngoài. Đây là lần đầu tiên anh thấy một người phụ nữ có thể mặc một chiếc áo khoác lông vừa dày vừa nặng nhưng lại nhìn đẹp như vậy. Lông xù tuyết trắng phía trên cổ khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tinh xảo, thật là trông giống như người tuyết vậy. Xuống chút nữa là đôi giày ống thấp cao gót màu đen, đôi giày bao quanh hai bắp chân, thật là cực kỳ mê người. Khương Tiết Nhu cũng không có tâm tình chú ý đến tầm mắt của anh. Cô vọt tới trước phòng sinh, thấy Bùm Nì giờ phút này cả người vô lực đang nằm ở trên mền. Bên cạnh nó là ba con mèo nhỏ. Những con mèo nhỏ nhắm cả mắt lại, cả người đều đang ẩm ướt, nhìn một cái chính là mới từ trong bụng mẹ chui ra ngoài. Cô nhìn mà lòng nhũn cả ra. Thật là đáng yêu. Hoắc Anh Tuấn nhìn bên trong một cái, đáng yêu lắm. Nơi nào đáng yêu, nhìn cũng không giống một con mèo, giống như một con chuột nhỏ bị trụi lông thì đúng hơn. Nhưng mà thật là rất lâu rồi cô không cùng anh ở chung một chỗ, còn bày ra bộ dạng hiền hòa nhẹ nhàng đến như vậy. Thích. Anh nhìn cô. Thích thì có thể cho nó miễn cưỡng nhận cô làm chủ nhân. Nói nhảm. Mèo nhỏ đáng yêu như vậy, ai mà không thích chứ. Khương Thiết Nhu dùng ngón tay út đầm đầm chọt chọt, chợt nhớ tới một chuyện. Anh không phải nói Bùm Nì sinh khó hay sao? Tại sao mới một giờ đã sinh xong rồi? Hoắc Anh Tuấn mặt không biến sắc, bình tĩnh trả lời. Mới vừa rồi rất nguy hiểm. Anh cũng không có nói láo, dẫu sao thì sinh con cũng vất vả, vậy chi bằng liền kêu là sinh khó đi. Khương Thiết Nhu tin tưởng, đào lòng sợ Bùm Nì một cái. Bùm Nì à, em chịu cực khổ rồi, cũng rất dũng cảm nữa, em là giỏi nhất. Bùm Nì vô lực chăm chú lên tiếng, cả người đều rất mệt mỏi. Nó đói. Hoắc Anh Tuấn nói. Khương Tiết Nhu suy nghĩ một chút. Cũng phải, sinh con quả thật là quá trình quá tốn sức. Tôi đi làm cho nó một chút đồ ăn ngon. Trong phòng bếp lần nữa sáng đèn, cô cũng trọn lên người một chiếc tạp dày. Hoắc Anh Tuấn đứng phía sau lưng cô, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt. Quả nhiên ở nhà vẫn cần có cô mới có hơi thở của người sống. Khương Tiết Nhu cũng không nghe thấy. Lần này anh trực tiếp ghé vào tai cô, thổi một hơi. Tôi nói tôi đói, cô nghe chưa? Lỗ tai của cô tê rần, thiếu chút nữa ngay cả cái nồi cũng cầm không vững. Cô quay đầu liếc mắt nhìn tên mặt dày vô sĩ, gương mặt tuấn tú một cái, cười yếu ớt. Anh Hoắc, hình như là anh nói tôi đứng suốt ngoài đường như vậy rất bẩn thỉu, sau này cũng không muốn ăn đồ ăn tôi nấu nữa, sẽ làm hỏng khẩu vị của anh. Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn nhếch lên, miệng cười gượng gạo hơi cứng đơ một chút. Anh có nói qua câu đó sao? Coi như là đã nói qua đi, nhưng cớ gì mà cô vẫn còn nhớ rõ đến tận bây giờ? Tôi là... Nhất thời lại nói lẫy, cô nghe không hiểu sao? Anh lão lĩnh nhếch chân mày. Bất kỳ một người đàn ông nào bị vợ giở thủ đoạn làm tổn thương, có mấy ai có thể giữ được bình tĩnh mà không tức giận? Làm sao? Chẳng lẽ bởi vì chúng ta là phái nam thì ngay cả quyền tức giận cũng không có sao? Khương Tiết Nhu bị anh làm phiền một hồi lâu cũng không nói nên lời. Được rồi, ai bảo anh ta là luật sư, vài ba lời có thể sai diễn được tình thế, thật là lợi hại. Nấu cơm. Hoắc Anh Tuấn thấy cô không nói lời nào, gõ xuống bàn một cái. Được, tôi làm. Khương Tiết Nhu đẩy anh ra, cười châm biếm. Mặc dù cô có thời gian không tới, nhưng tủ lạnh vẫn đầy ắp các loại nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa đều là hàng nhập khẩu đắt giá. Cô chú tâm nấu cho Bùm Nì một phần ăn cùng với một viên thuốc bổ, được đặt cẩn thận trong chén nhỏ xinh. Đến viên nấu ăn cho Hoắc Anh Tuấn, cô tùy ý nấu một bát mì, cắt thêm một chút hành lá nhỏ rải lên bên trên mặt, sau cùng thì thả một muỗng lớn hạt tiêu vào. Nhanh như vậy? Hoắc Anh Tuấn đi tới, nhìn thấy tô mì trước mặt kia, nhất thời cứng lại. Anh nhìn thêm một chút nữa, chén thức ăn của Bùm Nì, đúng là một cái thiên một cái địa. Bùm Nì. Bùm Nì đã thật lâu rồi chưa được ăn thức ăn mà cô làm, cao hứng cắn một viên thịt thật to, ăn quá ngon. Hoắc Anh Tuấn cười nhạt. Địa vị của tôi bây giờ cũng không bằng cả một con mèo. Em có khỏe không? Chị không thể liên tục đến thăm cuộc sống của em được. Khương Tiết Nhu chơi chọc mèo con, trong lòng của cô thầm nghĩ, địa vị của anh có bao giờ hơn được con mèo đâu. Cô đang trả thù tôi sao? Hoắc Anh Tuấn nhìn chằm chằm gò má cô, bỗng nhiên nở nụ cười. Là anh suy nghĩ nhiều rồi. Khương Tiết Nhu mới vừa nói xong, khuôn mặt liền trở nên như lúc ban đầu, đôi mặt nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của anh. Tôi không tin, trong lòng cô không thoải mái. Tôi không có. Khương Tiết Nhu cảm thấy cần phải cùng anh nói rõ ràng hoàn toàn. Tôi thừa nhận, trước kia tôi không biết xấu hổ mà theo đuổi anh, thậm chí vì để lấy được anh còn dùng nhiều thủ đoạn bất chính, coi như việc trước kia là tôi bị ma xui quỷ khiến đi. Anh mắng tôi mấy lời như vậy, tôi cũng không có trách anh. Anh nói đúng, loại chuyện này phải là hai người tình nguyện mới có ý nghĩa. Vả lại anh trước kia cứu tôi hai lần, coi như tôi làm người hầu miễn phí cho anh được rồi. Coi như huề nhau đi, chúng ta không ai nợ ai. Hoắc Anh Tuấn đứng lên cười nhạt. Cô trước kia đối với tôi tốt như vậy, làm những chuyện kia, nói những lời đó, một cậu bị ma sư quỷ khiến thì có thể kết thúc hết mọi chuyện sao? Ban đầu là ai nói mới vừa gặp tôi thì đã yêu? Là ai nói chỉ tốt với mình thôi, đáp ứng với tôi mọi việc, việc gì cũng làm vì tôi? Là ai nói mọi khuyết điểm của tôi trong mắt cô đều là ưu điểm, cô chỉ thích tôi vì tôi là tôi? Đáng chết, sao cô lại nói những lời ngon ngọt với tên này kia chứ? Anh ta đều nhớ rõ ràng như vậy. Anh càng nói thì càng giận, không thể kiềm chế được. Hả? Khương Tiết Nhu hoàn toàn bị ép tới, thề thảm thấp thỏm thắc mắc hỏi. Tôi đã nói qua sao? Những lời sến súa đến vậy sao? Hoắc Anh Tuấn hùng hằn nhìn chằm chằm cô một lát, giận đến bật cười. Tại sao có thể có một người phụ nữ không có tim không có phổi như cô chứ? Nói những lời đó xong liền quên hết thảy, đơn giản chỉ là một người phụ nữ tệ hại. Khương Tiết Nhu vô cùng nghi ngờ. Một giây sau, anh sẽ đem nỗi áp chế lên môi cô, sợ như vậy nên lập tức rụt người về sau một cái. Cái đó, anh tức giận như vậy, anh không phải là yêu tôi chứ? Nằm mơ đi. Hoắc Anh Tuấn giống như con cọp bị giẫm đuôi, trong nháy mắt nổi giận, âm thanh quát thật to. Cô... Hay là cái bộ dạng cao cao tại thượng của anh bây giờ làm cho Khương Tiết Nhu cảm thấy không thoải mái. Tôi có nơi nào không xứng với anh? Anh cũng chỉ là một luật sư mà thôi. Tôi là chủ của một công ty thiết kế. Chúng tôi kiếm tiền cũng không kém anh bao nhiêu đâu. À, Hoắc Anh Tuấn chỉ cảm thấy mới mẻ quan sát cô một chút. Tầm mắt của anh như thể toát ra một kiểu nghi ngờ. Người phụ nữ này, rốt cuộc có biết thật phận thật sự của anh không? Khương Tiết Nhu không phục nói. Được rồi, anh không phải ỷ lại mình là bạn tốt của Hạ Văn Trì thiếu gia sao? Chuyện gì cũng có thể làm được. Hoắc Anh Tuấn cảm thấy dạ dày mình bị chọc tức đến đau lên. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện ngôn tình Dụ Dỗ Đại Luật Sư. Nếu thấy thích video, các bạn nhớ nhấn nút like và đăng ký để ủng hộ An.